One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Bi kịch Bắc Ghi. Zoro bỗng nhiên nghe được cái này tên quen thuộc. Tashiji nhịn không được thân thể mềm mại run lên, hai chân nhoáng lên, suýt nữa té ngã. Tashiji, ngươi không sao chứ? Smoker lo lắng nói. Không, Smoker thượng tá, ta không sao, ta đi về trước. Vội vã cáo biệt Smoker, Tashiji hốt hoảng cầm huyền thưởng lệnh đi ra Smoker phòng làm việc. Đi tới một cái không ai địa phương, lúc này mới nặng nề thở hổn hển, vội vàng mở ra trong tay lệnh truy nã. Nhìn thân ảnh quen thuộc, Tashiji mắt thấy một lúc lâu, cắn cắn răng ngà, đem vật cầm trong tay lệnh truy nã xiết thành một cái cuộn giấy. Zoro, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã tới, chờ xem, ta sẽ thân thủ đưa ngươi bắt. Sờ về phía bên hông thanh kia tiểu dạ Seager, Tashiji hai mắt nhất thời trở nên sắc bén rất nhiều, một cỗ sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Zoro, đắc tội Thiên Long Nhân, ngươi lần này chết chắc rồi. Lốc chấn cảng một bên, thủ hạ thuyền viên cũng đang khẩn trương bận rộn chuẩn bị lên bờ. Tiểu sử Bắc Ghi cầm trong tay lệnh truy nã quan sát một lúc lâu, vẫn không có thất thần. Thuyền trưởng, có người nói chú đóng ở cái này bên trong là bản bộ thượng tá Smoker, là một cực kỳ khó dây dưa tên. Chúng ta thật muốn ở chỗ này đăng nhập sao? Mohatji tiến đến Bắc Ghi bên cạnh, cẩn thận khuyên nhủ. Mohatji, động động ngươi óc heo. Zoro phía trước chạm sát Thiên Long Nhân liền phát sinh ở khoảng cách Lốc Trấn không xa Lâm Khả Trấn phụ cận. Lốc Trấn là bọn họ đi trước Đại Hải Trình đường phải đi qua. Muốn đi Đại Hải Trình, Lốc Trấn, bọn họ nhất định sẽ đến. Hơn nữa, lập tức chúng ta là có thể gặp được. Cẩn thận một chút, nói cho các huynh đệ, toàn bộ ngụy trang, không muốn lộ ra tướng mạo sẵn có, miễn cho bị hải quân phát hiện. Bắc Ghi sờ sờ đỏ tươi mũi to, cực kỳ nghiêm túc phân phó nói. Xứng đáng chúng ta Bắc Ghi thuyền trưởng, nghĩ quá chu đáo. Mohatji đám người cao giọng hoan hô nói. Một đám ngu xuẩn, rất sợ hải quân không phát hiện được sao? Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nhanh lên một chút thay đổi y phục. Bắc Ghi bất mãn mắng. Thuyền trưởng ngươi tại sao khóc? Làm đoàn người toàn bộ phủ thêm áo choàng màu đen sau đó, dĩ nhiên chứng kiến một màn kinh người. Bắc Ghi dĩ nhiên tại khóc. Từ bị Zoro đánh bay sau đó, Bắc Ghi bi kịch nhân sinh lại bắt đầu. Đầu tiên là bị trong biển cá mập ăn tươi, cá mập lại bị phụ cận hải quái ăn tươi. Nhưng là, Bắc Ghi bởi rơi xuống nước thời điểm, thân thể là bốn phần không rách. Mỗi cái hải quái ăn hết chỉ là hắn một bộ phận linh bộ kiện. May mắn ăn tươi Bắc Ghi nửa người trên theo hầu hải quái, bị một đám đi ngang qua hải tặc đánh bay, Bắc Ghi mới có may mắn được lấy chạy trốn. Nhưng là, đầu chân hợp thể phía sau tiểu Bắc Ghi, một mình trong biển phiêu bạt, nhận hết vạn kiểu khó khăn, trải qua vô số ngày ngày ya ya, cuối cùng mới tìm được rồi ăn tươi chính mình cái khác bộ phận. Vị mấy con hải quái, muốn đánh bại hải quái, nói dễ vậy sao? Trong đó chua xót khổ sở, đến nay nghĩ đến, nhưng như cùng sống ở trong cơn ác mộng, nghĩ tới những thứ này thương tâm chuyện cũ. Bắc Ghi nước mắt ào ào chảy ròng, người cũng khóc không thành tiếng. Nghe được nhóm bạn câu hỏi, Bắc Ghi vội vàng xoay người lại, hốt hoảng đem nước mắt lau, lớn tiếng lắc đầu nói, ta nào có khóc, ta chỉ là thật cao hứng, vì thượng thiên cho ta lần này cơ hội báo thù mừng đến chảy nước mắt. Mọi người nghe kỹ, một ngày phát hiện Tu La một người, nhất định phải cho ta nhìn chăm chú vào. Bản đại gia tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ cho hắn. Tuân mệnh, thuyền trưởng, người cứ yên tâm đi. Mọi người tề thanh ứng nói. Một đám ngu xuẩn, nói nhỏ chút, thấy lớn hỏa lớn tiếng như thế, Bắc Ghi kém chút tức giận thổ huyết. Anvida tiểu thư, chúng ta đều đứng ở Lốc Trấn hơn một tháng, chả thế nào không cất cánh. Người không có phát hiện bản bộ đã bắt đầu hướng nơi đây tăng phái hải quân sao? Không đi nữa, sợ rằng không còn kịp rồi. Một cái mập mạp hải tặc nhỏ giọng xông bên người một vị người phụ nữ nói. Nữ nhân kia, dáng dấp rất đẹp, vóc người hòa, cay, ăn mặc tính cảm giác. Đầu đội đỉnh đầu màu trắng nón che nắng, khoác trên người nhất kiện màu đỏ áo gió, lộ bụng, tề, bên trong chỉ mặc nhất kiện hồng bạch giao nhau nhuốm máu đào bên văn. Ngực, hạ thân là một cái màu hồng quần dài, da thịt trơn chuột trắng noãn, óng ánh trong suốt, trơn nhẵn da thịt, không nửa điểm sẹo lồi, là lướt vóc người, tính, cảm giác yêu, diễm, lại hợp với cái đôi kia mê. Nhân con ngươi, quả thực gió tình vạn chủng, đãng nhân hôn, câu nhân phách, dẫn tới người đi đường dồn dập ghé mắt, tỷ lệ quay đầu lại 100%. Chỉ là, khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, đẹp như vậy nữ nhân, dĩ nhiên đầu vai khiêng một cây cực đại quái dị thiết. Bổng, hắc búc, không nên kinh hoàng, chẳng mấy chốc sẽ có một hồi trò hay muốn lên diễn. Ánh mắt rơi vào trên vách tường đối diện cái kia trương hải tặc trong lệnh truy nã mặt. Nữ nhân hai tròng mắt đột nhiên một sáng. Zoro, ngươi làm hại ta đợi lâu a. Quá ghê tởm, rốt cuộc lại bị hắn bỏ lại đằng sau. Vốn tưởng rằng chúng ta một cái cạn chuyện đại sự, tiền truy nã có thể rất nhanh vượt lên trước hắn. Không nghĩ tới, lại bị hắn giành trước. Một chiếc thuyền đầu cùng loại cừu trắng đầu tinh xảo thuyền nhỏ. Thật nhanh đón gió thổi trên biển. Ở trên biển bay nhanh. Cừu trắng đầu thuyền bên trên. Một cái đầu đội nón cỏ thiếu niên. Ngồi xếp bằng. Trong tay đang cầm một phần nhất tờ báo mới. Luffy. Người đến tột cùng làm không phải khiến cho tinh tường bây giờ tình trạng. Chúng ta hiện tại đang bị hải quân đuổi bắt. Người vẫn còn có tâm tư ở nơi này nhàn nhã xem báo. Một thân thân sĩ ăn mặc nam sinh tóc vàng tử. Trong miệng ngậm hương yên, bất mãn khiển trách, Sanji, người biết ta mới vừa nói người nào không? Là Roronoa, Zoro, hắn chảm sát thiên long nhân, tiền truy nã một cái bạo tăng đến một ức berry, thực sự là ghê tởm. Xem ra chúng ta phải lập tức tiến vào đại hải trình. Nếu không, khẳng định bị hắn xa xa rơi vào phía sau. Luffy chợt đứng lên, vẻ mặt khó chịu nói rằng. Zoro, chẳng những Sanji, ngay cả một bên phụ trách khoang lái Usopp cũng là thất kinh. Nhắc tới cũng xảo, hai người trước sau đều từng cùng Zoro phát sinh qua đồng thời xuất hiện. Usopp làng, Sanji Baratti nhà hàng, đều nâng Zoro chiếu cố, mới có thể tránh khỏi hải tặc hãm hại. Hai người cũng đều kém chút lên Zoro thuyền hải tặc, liếc nhìn nhau, hai người đồng thời cúi đầu không nói. Đều thở dài. Kaya tiểu tả, ngươi xem ta mang cho ngươi tới cái gì? Kaya căn phòng bỗng chốc bị người đẩy ra, một cái đầu hình quái dị dài cừu đầu nam nhân vẻ mặt hưng phấn quơ một tấm báo chí vọt vào. Meli, đến tột cùng chuyện gì để cho ngươi kích động như thế? Kaya thuận tay đem vật cầm trong tay y học thư nhẹ nhàng cất xong, chỉnh sửa một chút trên đầu mái tóc, ôn nhu hỏi. Là, vâng, đúng, nhất tờ báo mới, mặt trên có Zoro tiên sinh đưa tin, ngươi mau nhìn xem đi. Meli vẻ mặt kích động vừa nói, đem vật cầm trong tay báo chí đưa tới Kaya trước mặt. Zoro, Kaya bỗng nhiên chấn động, hai mắt đỏ lên, nước mắt trong suốt, nhất thời rơi xuống, thương bạch trên mặt, hiện lên một đóa hồng vân, vì mảnh mai dịu dàng ít nói Kaya. Bằng thêm một tia nữ nhân vũ, mị yêu kiều, xấu hổ, bất chấp lau sạch nước mắt, bất chấp bị Meli chứng kiến chính mình trò hề, đặt lấy báo chí, hai tay dùng sức đem Meli đẩy ra. Meli, ta muốn một người chờ một hồi, người trước đi ra ngoài đi. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom, vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.